Chương 2234, cùng một loại ngu xuẩn. Giờ phút này, chỗ biên giới hội tụ độc lập châu các thế lực lớn. Tứ đại thế gia, tội vực hạch tâm ba thế lực lớn, tử vong hoa hồng, còn có dòng thứ cổ tộc vân vân. Khi mọi người nhìn thấy lăn lộn tại dòng chính cổ tộc chỗ Diệp Hoản đoạn sau, không khỏi hơi sửng sở. Vô ưu, ngươi làm cái gì đây? Nhiếp gia gia chủ hướng về Diệp Hoản đoạn cau mày hô. Ba, chúng ta trận doanh bất đồng, ai vì chủ nấy? Diệp Hoản đoạn là lớn. Nhiếp gia gia chủ, con bà nó, nàng có thể à, vì ra chiến trường xem náo nhiệt, mặt cũng không cần, lại có thể đại biểu không sợ minh lăn lộn đến dòng chính trong bộ đội ta phủ. Cách đó không xa, Giang Ly Hận giơ ngón tay cái lên. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản rất lâu, cuối cùng cũng không nói gì nhiều. Diệp Hoản Hoản lăn lộn vào dòng chính, thì cũng chẳng có gì. Dòng thứ một phe này, hắn đã chào hỏi, không người sẽ đi quản Diệp Hoản Hoản, nàng nguyện ý xem náo nhiệt liền để cho nàng nhìn kỹ. Cũng không mấy câu nói nhảm, dòng chính cùng dòng thứ chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Diệp Hoản Hoản ở trên chiến trường nhưng là mọi thứ nhàn nhã, người của dòng chính không thẳng mình. Người của dòng thứ cũng hoàn toàn không để ý nàng. Trong lúc Diệp Hoản Hoản chuẩn bị cắn hạt dưa thời điểm, lại thấy bắt đầu cùng người của dòng chính đánh, còn chưa bao lâu, bắt đầu liền bị thả ngã xuống đất. Lúc này, Diệp Hoản Hoản nhanh chóng tiến lên, một cái ngăn ở bên người của cường giả dòng chính. Bạch Minh Chủ, ngươi cái này là có ý gì? Cường giả dòng chính nhìn thấy Diệp Hoản Hoản, lạnh lùng nói. Được a, ngươi tên phản đồ, rốt cuộc để cho ta bắt được ngươi rồi. Diệp Hoản Hoản cũng không phản ứng cường giả dòng chính, hướng về bắt đầu nói. Nghe tiếng, bắt đầu con ngươi hơi hơi chuyển một cái. Minh chủ, ta làm phản, ta muốn gia nhập dòng chính. Theo bắt đầu dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản nhất thời một mặt mộng bức, trong lòng đem bắt đầu tổ tông 18 đời mắng toàn bộ. Đây là thuần ngu xuẩn A, vào lúc này, hắn hẳn là thà chết chứ không chịu khuất phục. Sau đó chính mình giận tí mặt, để cho cường giả dòng chính đem bắt đầu nhường cho tự mình giải quyết. Nhưng mà, bắt đầu một câu ta muốn làm phản, Diệp Hoản Hoản bỗng nhiên không biết nên tiếp lời như thế nào rồi. A, Bạch Minh Chủ, loại này cỏ đầu tường, ta liền thay ngươi giải quyết. Cường giả dòng chính cười lạnh một tiếng, làm bộ liền muốn tiến lên. Lập tức, Diệp Hoản Hoản thừa dịp cường giả dòng chính chưa chuẩn bị, một cước đem hắn đạp lộn mèo trên đất. Thấy vậy, bắt đầu tay mắt lênh lẹ, bỗng nhiên nhảy lên một cái, ngồi ở trên người cường giả dòng chính là một trận quyền kích. Bạch Phong ngươi đây là vi phạm trọng tài hội chiến lược hợp tác hiệp nghị, cường giả dòng chính nói. No y nha mở di đo, đem miệng hắn lấp kín cho ta, Diệp Hoản Hoản vội vàng nói. Được bắt đầu bưng kín cường giả dòng chính miệng, chợt mấy quyền đi xuống, đem hắn đánh bất tỉnh tại chỗ. Ngươi thằng ngu này, Diệp Hoản Hoản liếc bắt đầu một cái. Bắt đầu sững sờ, mặt đầy nghi ngờ, cái nào ngu xuẩn đừng nói nhảm, cũng còn khá người ở đây ít, vì cứu ngươi. Con miệng nó ta đây xuất bao lớn nguy hiểm, Diệp Hoản Hoản không khỏi nổi trận lôi đình. Bắt đầu cười hắc hắc, không dám tiếp tục tiếp lời. Cái này vạn nhất bị người của dòng chính phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Đây là trần trụi gian tế a, Diệp Hoản Hoản chỉ là muốn xem náo nhiệt, nhìn náo nhiệt nhìn thành gian tế thật là kích thích. Yên tâm đi Phong tỷ, cái này là tù binh của ta, ta chắc chắn sẽ không để cho hắn nói ra. Phong tỷ, ngươi làm việc trước. Bắt đầu nói xong, một cái gánh vác lên bị đánh bất tỉnh cường giả dòng chính, xoay người mất tung ảnh. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Đối mặt người trước gục ngã người sau tiến lên dòng thứ cường giả, Dịch Thủy Hàn rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa. Tuy nói, Dịch Thủy Hàn chỉ nhằm vào dòng thứ cổ tộc, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, thế lực khác sẽ không đối với Dịch Thủy Hàn động thủ.